Tí Thiên Đao, chương 1244, Liên Minh Tiên Giới, góc truyện audio.com. Có lẽ là do nguyên nhân là nữ nên khá cảm tính, Hoắc Vũ nói đến đây đôi mắt đã hơi đỏ lên. Con cháu thiên tài ưu tú nhất trong gia tộc chúng ta, thiên kiêu huyết mạnh, năm đó ở trong huyễn thần giới đã từng là đại năng. Không có vấn đề gì thì có thể bước vào cảnh giới chân tiên. Còn muốn mời chào hắn, kết quả, lúc đó hắn còn trẻ tuổi khí thịnh, cảm thấy mình là thiên tài, không lo không có ai thưởng thức nên từ chối. Sau đó tu luyện tới phi thăng kỳ, phi thăng lên thiên giới, kết quả thế nào? Một đại la kim tiên mà thôi, đến thiên tiên, chân tiên còn là tầm thường ở thiên giới, một đại la kim tiên có thể được bao nhiêu người thưởng thức chứ? Đến cuối cùng, bất đắc dĩ phải bái nhập vào một môn phái vô danh, sau đó ở trong môn phái kia buồn bã thất bại. Hắn ở tiên giới dùng thời gian 300 năm để tu luyện tới phi thăng kỳ đỉnh, nhưng bây giờ đã qua 500 năm rồi, hắn vẫn là đại la kim tiên. Ở trong môn phái nhỏ đó, chỉ là một đệ tử nội môn bình thường, ai, mọi người đều thở dài. Đối với chuyện như vậy, tất cả mọi người đều giống nhau. Gần như mỗi gia tộc trong môn phái cũng có thể lấy ra rất nhiều ví dụ tương tự. Hoắc Vũ nói tiếp, nếu hắn năm đó ở đây có thể gặp được người như Sở công tử thì ta tin là hôm nay hắn tuyệt đối không thể vẫn như cũ, dừng lại ở cảnh giới đại la kim tiên được. Hoắc Vũ nói xong, đứng lên thi lễ với Sở Mặc. Việc làm của Sở công tử quả thực là công đức vô lượng, ta mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, dù sao bây giờ ta có thể thay Hoắc gia tỏ thái độ. Sau này, đệ tử Hoắc gia phi thăng lên thiên giới, chọn lựa đầu tiên chính là Phiêu Diêu cung. Sở Mặc cũng không nhịn được mà cảm động, đứng lên đáp lễ. Cảm ơn Hoắc gia chủ tín nhiệm là một mặt, về những mặt khác, trải qua sự hiểu biết mấy năm nay về Sở công tử của ta, ta tin, Sở công tử cũng không phải là một người có tính tình tùy ý để người nhà bị người ta khi phụ, sỉ nhục. Hoắc Vũ kích động nói, kẻ thù nhiều thì sao? Trong thiên giới những gia tộc môn phái lớn người nào không có kẻ thù? Nhưng có ai thật sự bị diệt tộc chứ? Ta tin Phiêu Diêu cung của Sở công tử cho dù là tới tiên giới rồi cũng nhất định có thể phát triển. Hoắc gia chủ quả nhiên là nữ anh hùng không thua đấng mày râu. Dương Hiên không nhịn được tán thưởng một câu. Lúc này, một trưởng môn nhân của môn phái lớn đứng lên nói. Phái Kim Thiền chúng ta cũng quyết định về sau khi đệ tử phơ thăng chọn lựa đều tiên chính là Phiêu Diêu cung. Huệ Sơn phái cũng quyết định, Vương gia ta quyết định, Triệu gia ta quyết định. Nhất thời, thậm chí có 7-8 vị gia chủ gia tộc cùng với trưởng môn của môn phái đứng lên yêu cầu gia nhập vào liên minh này. Tục ngữ nói mọi người cùng kiếm củi sẽ đốt lên ngọn lửa cao, tương tự câu. Một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Đoàn kết chính là sức mạnh, đạo lý này trẻ con cũng hiểu, những người ở đây càng hiểu. Nhưng cho tới nay không có ai có thể giống như Sở Mặc giành được sự tín nhiệm của mọi người, cảm giác cảm thấy đối phương không có bí mật gì không thể cho ai biết. Cũng cảm giác đưa người của mình vào môn phái khác chẳng khác nào đưa dê vào miệng cọp. Nhưng duy chỉ có Sở Mặc, tất cả họ đều dành cho sự tín nhiệm cấp bậc cao nhất. Bởi vì, Sở Mặc quá mạnh mẽ, cường đại đến mức làm cho họ cơ bản là không tin Sở Mặc sẽ. Góc truyện audio.com, đánh chú ý vào những môn phái và gia tộc của họ. Cường đại đến mức làm cho tất cả mọi người đều tâm phục khẩu phục. Nhất là thấy được những người hùng mạnh bên người Sở Mặc rồi, bọn họ rốt cục hoàn toàn hạ quyết tâm. Những người ở đây, cho dù là ai, thân phận địa vị đều không tầm thường. Sau lưng của họ đều đại biểu cho sức mạnh, hàng năm gần như có rất nhiều người phi thăng đến thiên giới. Những người này đều phân tán ra, đương nhiên không hình thành được uy lực gì. Giống như Hoắc Vũ nói, chẳng qua là muối bỏ biển mà thôi. Nhưng nếu tất cả những người này đều tập hợp lại, như vậy. Một năm ít nhất có mấy trăm đại la kim tiên gia nhập vào Phiêu Diêu cung. Thậm chí sau khi chuyện này truyền ra, số lượng còn có thể nhiều thêm. Điều này cũng có chút kinh người rồi. Một gia tộc lớn cao nhất trong thiên giới, con em gia tộc một năm có thể tu luyện tới đại la kim tiên chỉ sợ là số lượng không quá 1000. Vừa nghĩ như thế, Phiêu Diêu cung thậm chí dùng không nhiều thời gian đã trưởng thành thành một quái vật lớn thật sự. Nếu thật sự có thể đứng vững gót chân ở thiên giới, tu sĩ gia nhập Phiêu Diêu cung còn càng nhiều hơn nữa, rất dễ dàng có hàng trăm ngàn người. Như vậy, sau mấy năm thậm chí có thể phân cao thấp với gia tộc lớn ở thiên giới. Mọi người ở đây nghĩ đến cảnh tượng đó thì đứng ngồi không yên. Ngay cả ba đại lão cao nhất Dương Hiên, Lý Trung Nguyên và tông chủ Đan Tông cũng không nhịn được mà động tâm, đồng thời trong lòng khâm phục sức hấp dẫn nhân cách của Sở Mặc. Tuổi còn trẻ không ngờ có thể làm chuyện chưa ai có thể làm, nhận được sự tín nhiệm của những thế lực đỉnh cấp của tiên giới. Thật sự là một yêu nghiệt, càng có nhiều gia chủ trưởng môn trong phòng tỏ thái độ sờ mặc, cuối cùng cũng đứng lên nghiêm túc nói. Nhận được sự tín nhiệm của chư vị, ta cũng muốn hứa với mọi người. Các vị không phụ ta cũng không phụ mọi người. Một câu hứa hẹn nghe có vẻ nhẹ tênh, nhưng trong tương lai lại nặng tựa vạn quân. Một buổi lễ chúc mừng môn phái sáng lập đơn giản không ngờ có thể có thu hoạch khổng lồ như thế. Những người đang ngồi đó đều bắt đầu hưng phấn. Hoắc Vũ đỏ mắt lẩm bẩm nói. Giờ rốt cục cũng an tâm phi thăng lên thiên giới rồi, không bao giờ. Sợ bị người của thiên giới bắt nạt nữa. Nếu chúng ta quyết định như vậy, vậy thì không bằng bắt đầu từ bây giờ chọn lựa con cháu ưu tú của chúng ta, đưa bọn họ đến phiêu diêu cung, gia tăng độ quen thuộc của bọn họ với phiêu diêu cung. Đúng, như vậy là tốt nhất. Chúng ta hẳn là suy nghĩ đến thiên giới, không nên chỉ đặt ánh mắt ở thiên giới này nữa. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý, ở thiên giới này, những người như chúng ta chính là đồng minh trung thành nhất của phiêu diêu cung. Tới thiên giới rồi, chúng ta chính là người của phiêu diêu cung. Một trưởng môn của môn phái nổi tiếng nói, một liên minh tập hợp gần như một nửa lực lượng cao nhất của thiên giới. Cứ như vậy đột nhiên nhưng cũng không đột ngột xuất hiện. Cách chương.